Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, Tinh Đạo Nhân. Cổ phong thanh âm này, không chỉ có truyền âm cho Bách Lý Uyên, đồng thời truyền âm cho Vương Mộc, Hoàng Yên Vũ, Từ Đồ Lưu Hỏa, Tôn Trường Thạch, Nhạc Phong năm người, nháy mắt, mấy người trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Thánh Tổ, bọn họ một mực đến nay khổ tu thất mạch bí pháp, chính là vì đem Thánh Tổ cứu trở về. Nhưng làm sao kim cực nhất mạch bí pháp quá mức khó có thể tu hành. Kim Tiêu Ngưng thiên tư như vậy chắc tuyệt, cũng khó có thể tu luyện tới đỉnh phong. Mà bây giờ, cổ phong có thể đại biểu kim cực nhất mạch, tất cả giải quyết dễ dàng. Hoàng Kim Thánh Tổ, chính là tôn cấp nhân vật, lại hắn tu vi, hẳn là ở tôn cấp đỉnh phong. Một khi đem hắn mời về, hai tộc liên minh, có thể nháy mắt đánh tan tiên tôn nhất mạch, cho dù là Hạo Thiên tiên tôn chạy đến, cũng là không sợ. Tốt, Bách Lý Uyên lập tức tỏ thái độ, mặt khác các mạch người, cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc này, ở đám người riêng phần mình thoát khỏi bản thân đối thủ. Kết thúc, cổ phong nhìn về phía sắc mặt trắng bạch tóc bạc thiếu nữ, lạnh giọng một câu, lập tức tiện tay vung lên. Lúc này, một thanh kim sắc chiến đao bay ra. Này kim sắc chiến đao phía trên, đúng là phát ra hoàng cấp tiên bảo khí tức. Vật này, là năm đó Hạo Thiên thất tử đến khiêu chiến cổ phong. Cổ phong từ Hạo Kim nơi đó thu được đồ vật, nhìn xem kia kim sắc chiến đao bay tới. Tóc bạc thiếu nữ, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý. Dựa vào một kiện hoàng cấp tiên bảo, người liền nghĩ, chấm ngoặc kép, bảo. Cổ phong bấm tay một điểm, oanh, lúc này, này hoàng cấp tiên bảo, kim hồn chiến đao trực tiếp sụp đổ, kinh khủng tiên khí phong bạo, hướng về từ phía bát phương điên cuồng đánh tan ra. Hoàng cấp tiên bảo, là bực nào vật khó được, loại người bình thường, nếu có một kiện, đều muốn coi là chân bảo, bảo vệ rất nhiều, mà cổ phong không thiếu bảo vật, cho dù đây là hoàng cấp tiên bảo. Cổ phong nhiều một kiện thiếu một kiện, cũng là không có gì khác nhau. Bây giờ, tóc bạc thiếu nữ bản thân liền đã trọng thương. Hoàng cấp tiên bảo tự bạo chi uy, kinh khủng cực kỳ, trực tiếp đem tóc bạc thiếu nữ bao trùm. Nàng thân thể bên ngoài, kia bảo tổ hư ảnh, trực tiếp chính là sụp đổ. Hắn cả người, cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nàng đầy trời phiêu huyết, quần áo vỡ vụn. Cả người đều bị máu tê bao trùm. Cổ phong, mối thù hôm nay, ngày khác, ta tất báo. Tóc bạc thiếu nữ, tức giận một câu, khí tức cực kỳ yếu ớt phía dưới. Nàng độn nhập hư không? Cổ phong không có truy, bởi vì cổ phong biết rõ, muốn giết này tóc bạc thiếu nữ không dễ dàng. Bây giờ bản thân nhưng không có thời gian kéo dài đặt ở chỗ này. Lập tức, cổ phong cũng là hướng về Thiên Kim Tinh mà đi. Thiên Kim Tinh thất thánh phong, đó là Hoàng Kim Thánh Tổ một cái thủ trưởng. Bọn họ trưởng khống thất mạch bí pháp người, riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi, cùng một chỗ thôi động, chính là có thể đem thất thánh phong thôi động bay lên. Sáu phong phong chủ, cùng cổ phong, giờ phút này cùng một chỗ hướng về Thiên Kim Tinh bay đi. Vụ đạo nhân nơi này, phảng phất cảm thấy cái gì, lúc này một tiếng quát to, ngăn lại bọn họ, ta tới, mà cũng ở giờ phút này, nơi xa truyền đến một đạo hét lớn, thanh âm này truyền đến đồng thời, từng đợt tiếng oanh minh, từ nơi xa tinh không truyền đến, hai tộc liên minh bên này đông đảo tu giả, ánh mắt nhất thời biến đổi, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, nơi xa, đúng là chừng 9981 khỏa. To lớn tinh thần, phi thiên mà đến, 81 khỏa tinh thần, tiểu tinh thần đường kính mấy vạn dài, còn có 9 khỏa tinh thần, kia đường kính chừng 10 vạn trượng. Đông đảo tinh thần bay lên trời mà tới, mang theo một cỗ, cực kỳ khủng bố uy áp. Ở nơi này 81 khỏa tinh thần phía trên không, có một tên một đầu bạch phát, khí tức cơ hồ diệt tuyệt lão giả trôi nổi. Này lão giả tu vi không cao, chỉ có tiên đạo tứ giai, cũng chính là một cái hạ vị tiên vương mà thôi. Từ hắn trên người, cũng cảm giác không đến cái gì cường hoành khí tức. Nhưng quỷ dị là, này 81 khỏa tinh thần, đúng là đều bao quanh lão giả này xoay tròn. Nếu là tạo thành một tòa tinh thần đại trận, lấy tinh thần làm trận, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Người này là viễn cổ thời đại tinh hạch tộc tu giả. Tinh hạch tộc, truyền văn thiên sinh tự thân thai nghén một cái tinh hạch. Dựa vào vật này, bọn họ thiên sinh chính là có điều khiển tinh thần bản sự. Tinh hạch tộc tu giả đồng dạng tự thân tu hành thiên phú đều không cao. Tự thân tu vi cùng không phải rất cao. Nhưng bọn hắn có thể khống chế tinh thần. Như thế loại người bình thường không dám trêu chọc. Bất quá truyền văn tộc này sớm đã diệt tuyệt. Không nghĩ đến, bây giờ lại còn sẽ xuất hiện. Lão ngư thanh âm, giờ khắc này ở cổ phong trong lòng vang lên. Tinh hạch tộc, cổ phách thiên cùng tùng thử đạo nhân. Cùng một chút lão bối tu giả, đều là nhận ra này lão giả thân phận. Người nào cũng không có nghĩ đến. Hạo thiên tiên tôn, còn có như thế át chủ bài. Dĩ nhiên còn ẩn giấu đi tinh hạch tộc tu giả. Này tinh hạch tộc tu giả tự thân tu vi mặc dù không cao. Nhưng giờ phút này, hắn điều khiển 81 khỏa tinh thần tổ thành tinh thần đại trận mà đến. Trận chiến này lực, tuyệt đối kinh khủng cực kỳ. Nếu không phải tôn cấp cường giả, bình thường tiên hoàng, cho dù là tiên đạo cửu giai tiên hoàng, đối mặt như thế khổng lồ tinh thần, mặc dù có thể ứng đối, nhưng là không dễ dàng. Tinh lão quỷ, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Bố y đạo nhân nhìn thấy bên trên bầu trời kia lão giả, lúc này cười to một câu. Các ngươi dây dưa kéo lại hai tộc cao đoan tu giả. Cấp thấp chiến cuộc, có lão phu ở. Hạo thiên đại quân, nhẹ nhõm thủ thắng. Tinh đạo nhân mở miệng một câu. Lập tức ánh mắt rơi vào chiến trường phía trên. Lúc này cười lạnh một câu. Hoàng kim thánh tộc, cổ tộc, tôn cấp trở xuống. Người nào chịu nổi ta một tinh thần chi lực. Giết, vừa nói. Hắn quanh thân bên ngoài. Kia 81 khỏa tinh thần. Lúc này có 7 khỏa đường kính mấy vạn trượng tinh thần. Hướng về thiên kim tinh. Trực tiếp oanh sát mà đi. Chiến trường, có địch có ta. Tinh đạo nhân cũng vô pháp làm được không thương tới chính mình người. Nhưng Hạo thiên tiên tôn sớm đã suy tính đến. Thiên kim tinh phía trên có dấu bí mật. Bí mật cùng hoàng kim thánh tổ có quan hệ. Như thế, tinh đạo nhân cần làm liền là hủy đi thiên kim tinh. 7 khỏa mấy vạn trượng tinh thần cùng một chỗ hướng về thiên kim tinh hung hăng đánh tới, lại bay ra đồng thời, này 7 khỏa tinh thần phía trên chính là phát ra một cỗ tự bạo uy thế, hiển nhiên này 7 khỏa tinh thần muốn triệt để hủy đi thiên kim tinh. Hộ chủ thất thánh phong, Tùng thử đạo nhân gặp vậy, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Thất thánh phong là hoàng kim thánh tổ một cái thủ trưởng biến thành, một khi thất thánh phong bị hủy, như vậy liền không cách nào cứu sống lão tổ. Đám người nháy mắt ánh mắt đại biến. Không chỉ có là thất thánh phong, hoàng kim thánh tộc tất cả người già trẻ em cùng phàm nhân đều ở trên thiên kim tinh. Một khi thiên kim tinh bị hủy, tất cả phàm nhân bách tính tăng thêm thất thánh phong bị hủy, hoàng kim thánh tộc căn cơ liền đem bởi vậy gãy mất. Nhưng mà giờ phút này, thiên kim tinh phía trên tất cả tiên đạo tu giả sớm đã cùng một chỗ xông ra, tham dự đại chiến. Thiên kim tinh phía trên sớm đã không có tiên đạo tu giả. Như thế thiên kim tinh phòng ngự đại trận cũng là không cách nào mở ra. Ai dám hủy ta thiên kim tinh? Bách Lý Uyên hai mắt xích hồng, một tiếng gầm thét, liền muốn xuất thủ. Mà giờ khắc này, kia nhị hoàng tử Lý Thiên Khô chớp mắt đã tới, chặn lại Bách Lý Uyên. Mấy cái khác phong chủ cũng là đồng dạng, bị điên cuồng vương triều tu giả gắt gao ngăn trở. Đám người mở to hai mắt nhìn, mắt thấy 7 khỏa tinh thần vọt tới thiên kim tinh. Ai dám động đến ta thiên kim tinh? Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ, chư thiên trọng sinh. http://tieyencv.com/csu-nối-tiien-nối-taong-sins cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Hết chương.